Chương 230, trên núi quái nhân cũng nhiều. Lý Phù Giao chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân một ngày kia gặp được một đám sơn tặc coi như xong, có thể hết lần này tới lần khác cái kia một đám sơn tặc cùng bất luận cái gì thuyết thư tiên sinh trong miệng như vậy ngang ngược cùng hung tàn cũng không có bất kỳ chỗ tương đồng, đặc biệt là cái kia đi tuốt ở đằng trước gầy tiểu hán tử cùng hắn nói là một vị sơn tặc, còn không bằng nói là một vị người đọc sách, tại hạ Đỗ Nhất Chu, là một cái sơn tặc. Đây là giữa lông mày có nốt ruồi gầy tiểu hán tử, đối với Lý Phù Giao nói ra câu nói đầu tiên, cái này rất làm cho người ta kỳ quái, tại Lý Phù Giao làm thuyết thư tiên sinh những trong năm kia, trong miệng nói ra vô cùng nhiều chuyện xưa, đều không có ly khai sơn tặc, thế nhưng là trong chuyện xưa những cái này sơn tặc, tục danh đều cực kỳ thô kệch, không biết là những cái này ghi chỉ những thứ này chuyện xưa người đọc sách cố ý vi chi, còn là nói làm sơn tặc sau đó, liền muốn đem tên sửa làm thành như vậy một loại đấy, bất kể thế nào nói, dần dà, mọi người đều nguyện ý tin tưởng, một cái sơn tặc tên có lẽ gọi là gì mặt rỗ, mà không muốn nghe đến sơn tặc có một cái tên dễ nghe. Vì vậy mặc dù là Lý Phù Giao, đang nghe Đỗ Nhất Chu ba chữ sau đó, cũng có ngắn ngủi thất thần, tại hạ lúc đầu vốn cũng là một vị người đọc sách, ở quê hương bên kia cũng là có chút ít danh khí, chỉ là mấy lần khoa cử không trúng, liền cảm thấy có chút nhục chí, về sau càng là nghe nói không trúng nguyên nhân không phải là bởi vì tự chính mình, mà là cái kia giám khảo quan viên đem tại hạ bài thi cùng một người điều bao, mới đưa đến tại hạ mấy lần không trúng, tại hạ trong cơn tức giận, liền xách một thanh trường đao, xông vào con chó kia quan phủ dinh, đưa hắn tháo thành tám khối, giết người sau đó, liền nghe người ta nói, cái này tiên nham thư viện là trên núi thần tiên chờ địa phương, cái này đã nghĩ ngợi lấy muốn lên núi đi thử một chút xem có thể hay không thành thần tiên, cuối cùng không thể thành, cũng không phải là cái gì đại sự, ta đây cũng không biết đến cùng nên đi hướng phương nào rồi, cũng liền vào rừng làm cướp vì kẻ cướp, những năm này ăn cướp qua đường người đi đường, ngược lại là cũng chưa bao giờ tổn thương tính mạng người, chỉ là năm trước từ nơi này đi ngang qua một vị trên núi thần tiên, huynh đệ chúng ta cũng biết không dễ chọc, cũng liền đều không có ra tay, cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác bị, được người nọ lên núi đã thương nhiều huynh đệ, càng có mấy vị huynh đệ không có sống qua cái kia trời đông giá rét, liền chết như vậy, về sau nghe nói vị kia trên núi thần tiên chính là tiên nham thư viện trên núi thần tiên, cũng biết sẽ biết, cũng không có can đảm con đi khiêu khích cái gì a. Đương nhiên, lúc ấy chúng ta liền lập nhiều lời thề, nếu xa hơn cái này qua còn có người đọc sách, đoạt xong tiền tài sau đó, nhất định phải đánh một trận. Tại Đỗ Nhất Chu nói liên miên cằn nhằn nói lên những năm này sự tình thời điểm, tại phía sau hắn một đám tráng hán tuy nói trên mặt đều mang theo bất đắc dĩ, nhưng tóm lại không có mở miệng quấy rầy nhà mình đại ca hào hứng, chỉ là bọn hắn vốn là cùng nhà mình đại ca bất đồng, không phải là cái gì đọc qua sách người đọc sách, những lời này mặc dù là lỗ tai nghe ra cái kén đến từ sau cũng sẽ không có cái gì cảm xúc, tối đa chính là cảm thấy đại ca qua không dễ dàng mà thôi. Lý Phù Giao dắt ngựa, chờ vị này nhìn xem như là người đọc sách càng lớn tại sơn tặc gầy tiểu hán tử nói xong chuyện xưa của hắn, Đỗ Nhất Chu có lẽ là thật lâu không nhìn thấy qua có thể như vậy bình tâm tĩnh khí nghe hắn nói những chuyện này người, lộ ra hào hứng khá cao, gặp phải bình thường dân chúng ta đầu cướp tiền tài, nói không chừng cuối cùng còn muốn lưu lại một chút ít, lấy cung cấp hắn chạy đi, gặp phải như là loại người như ngươi đầu hành tẩu giang hồ đấy, chúng ta bình thường là riêng phần mình thi đấu một phen, thua lưu lại tiền bạc, thắng liền cho ngươi rời đi là được. Nói những lời này thời điểm, hắn không chỉ một lần nhìn về phía Lý Phù Giao cổng cái hộp kiếm, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, nếu là thắng sau đó giang hồ đại hiệp, không thuận theo không buông tha, không nên đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt đây. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, Đỗ Nhất Chu có chút lúng túng nói, chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Lý Phù Giao vỗ vỗ đầu ngựa, nhẹ giọng cười nói, có lẽ gia hỏa này cũng là bởi vì ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật mới đưa đến miệng sùi bọt mép. Đỗ Nhất Chu thản nhiên nói, dù sao có một đám huynh đệ cần ăn cơm, tự nhiên muốn làm chút ít sự tình đến duy trì sinh kế. Lý Phù Giao gật gật đầu, hắn rất có thể hiểu được, mặc dù là đọc qua sách, biết rõ Thánh Hiền đã từng nói qua những đạo lý kia, có thể tại sống sót cái này cực kỳ vấn đề trọng yếu trước mặt, không phải người mọi người có thể cẩn thủ đạo lý, càng không phải là người người đều nguyện ý giữ vững vị trí đạo lý kia đấy. Lý Phù Giao tại cái đó trời đông giá rét qua sau đó, tiền bạc dùng xong sau, còn không tìm được sinh kế lúc trước, tự nhiên cũng nghĩ qua những thứ khác rất nhiều chuyện. Nghĩ tới rất nhiều thứ, những cái này có thể làm cho hắn sống sót phương pháp xử lý, nói ra, nhất định là cũng bị một ít người đọc sách răng dạy đấy, bất quá nếu là bởi vì sợ hãi liền làm cho người ta bỏ đi sống sót ý niệm trong đầu, khẳng định cũng là không thể nào đấy, đám mây trên thánh nhân không nhiều lắm, thế gian thánh nhân cũng không nhiều. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền nhỏ, lại suy nghĩ một chút, theo túi tiền trong lấy ra mấy hạt bạc vụn, thả tại trên thân thể, sau đó đem túi tiền hướng Đỗ Nhất Chu ném đi. Đồng thời nói ra, nếu còn cảm thấy chưa đủ, liền thật sự muốn đánh một chầu rồi. Suy nghĩ vài cái túi tiền, Đỗ Nhất Chu bắt nó tiện tay ném cho một bên tráng hán. Đỗ Nhất Chu nhìn Lý Phù Giao sau lưng cái hộp kiếm, ta nghĩ ngươi khẳng định có một thanh hảo kiếm, cũng đáng không ít tiền. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước mình mới bắt đầu thuyết thư thời điểm, rất hỉ hoang làm cho những cái này kiếm khách nói lên kiếm còn người còn, kiếm mất người mất mà nói, tuy rằng hiện nay đến xem, có như vậy một chút buồn cười, nhưng trên thực tế lúc ấy mới nói ra khỏi miệng thời điểm, ưa thích nghe người, rất nhiều. Lý Phù Giao tính tình không tính là kém, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem bội kiếm của mình giao cho một cái sơn tặc. Nghe được câu này sau đó, hắn chỉ là cười cười, sau đó mới lên tiếng, kiếm không thể cho ngươi. Đỗ Nhất Chu cho rằng đây là cái này mới ra giang hồ người trẻ tuổi cuối cùng thể diện, bởi vậy sau khi nghĩ thông suốt liền muốn làm cho người ta vì hắn tránh ra con đường. Hôm nay thu hoạch đã coi như là không tệ, cái kia túi bạc, có lẽ cũng đủ các huynh đệ một hai tháng áo cơm không lo. Có thể sau một lát, Lý Phù Giao nhưng là mở miệng ngăn trở chuyện này, hắn nói hắn cũng muốn lên núi nhìn xem bọn hắn như thường ngày như thế nào sinh hoạt. Đương nhiên, hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, không chỉ có là Đỗ Nhất Chu, đã liền những cái này ráng hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Cái này thế gian, không có mới ra đời giang hồ đại hiệp liền nguyện ý cùng sơn tặc đi cùng một chỗ đấy, dù là này sơn tặc đến cỡ nào bất đồng, bởi vì dù sao cũng là sơn tặc đi cùng một chỗ, gặp đối với thanh danh của mình có cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, trừ đi giang hồ đại hiệp bên ngoài, người còn lại đổi không muốn. Đỗ Nhất Chu đều có chút khó xử, nếu người trẻ tuổi kia là quan phủ điệp tử, lên núi mục đích đúng là vì thăm dò rõ ràng hành tung của bọn hắn, sau đó đối với bọn họ hạ sát thủ lại, làm, lúc ấy như thế nào, sự tình khả năng có rất nhiều, chỉ là cuối cùng nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt, Đỗ Nhất Chu không hiểu thấu đồng ý điều thỉnh cầu này, tuy rằng trong khoảnh khắc đó sau đó, hắn đã cảm thấy có chút hối hận, sau lưng các huynh đệ vốn tâm tư liền không thể nói lung lay, chỉ là cho rằng đại ca có chút thưởng thức người trẻ tuổi kia mà thôi, bởi vậy cũng không biểu hiện ra cái gì, chỉ là tại cầm lấy cái kia túi tiền nhỏ sau đó, Thường Lâm dẫn mấy người xuống núi mua lương thực. Thường Lâm là trên núi nhị đương gia, cũng chính là lúc trước tráng hán kia, nhị đương gia dẫn người xuống núi, những người còn lại cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ dẫn ngựa đi tại trên đường núi, chỉ là cách xa nhau cực xa, tại Lý Phù Giao trước người, chỉ có Đỗ Nhất Chu. Lý Phù Giao nhìn xem cái này mặt mày có nốt ruồi hán tử, nghĩ đến lúc trưng 99, Xê Linh Phủ trong kiếm khí dò xét đến đồ vật, cắn ra nói, tại Tiên Nham Thư Viện đọc sách những trong năm kia, như thế nào, có thể hài lòng. Đỗ Nhất Chu trầm mặt không nói, lúc trước hắn chỉ là nhìn ra Lý Phù Giao là một vị tu sĩ, nhưng cảnh giới như thế nào, có lẽ là bởi vì hắn bên hông cái kia cái phù lục nguyên nhân, thấy được nhập lại không rõ ràng lắm, đương nhiên, cũng rất có thể là bởi vì là bản thân cảnh giới thấp kém nguyên nhân, vì vậy hắn nguyện ý làm cho hắn lên núi, xem thật kỹ xem đến cùng là vì cái gì. Làm, lúc Lý Phù Giao trắng ra nói ra Tiên Nham Thư Viện thời điểm, hắn biết rõ, lúc trước hắn những lời kia, Lý Phù Giao một câu đều không có thật đúng, cũng thế, không có có bất cứ người nào sẽ tin tưởng một cái sơn tặc gặp gọi là Đỗ Nhất Chu, cũng không có có bất cứ người nào sẽ tin tưởng một người tu sĩ cùng con đường thực tế làm cái sơn tặc, vô luận như thế nào xem, Lý Phù Giao đều có không lo thật sự lý do. Đỗ Nhất Chu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng cười nói, ta không thể tưởng được ngươi làm sao sẽ biết rõ ta. Mặc dù là Ninh sư muội nói cho ngươi biết một ít chuyện, nhưng nàng vì sao lại sẽ để cho ngươi tới tìm ta? Mặc dù cả hai cũng có thể, vì cái gì Ninh sư muội tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nhảy vọt qua rất nhiều thứ, chỉ là nói khẽ, ta tại trong tàng thư cắt lật ra chút ít sách, chịu chút ít thư viện tốt, cuối cùng muốn xuống núi thời điểm, Ninh viện trưởng thuận miệng nhắc tới, ta có thể gặp được ngươi, tự nhiên liền muốn đem những lời kia mang cho ngươi nghe. Đỗ Nhất Chu cười khổ nói, như là đã bị được từng cái hạ sơn, cái kia còn có cái gì dễ nói đấy, lão tổ đối với ta thất vọng cực độ, nên là không muốn gặp lại ta, bị được từng cái xuống núi, là một đại sự, hơn nửa năm đó món đó chuyện xưa lại là Tiên Nham lão tổ tự mình phán định đấy, theo lý liền không có gì có thể thay đổi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, nàng sẽ khiến ta mang cho ngươi câu nói kia là, hiện tại nàng mới là viện trưởng. Đỗ Nhất Chu khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, hắn thì cứ như vậy đi về phía trước vài bước, cũng không nói gì. Lý Phù Giao không biết chuyện này tiền căn hậu quả, chỉ là tại Ninh Ánh Tuyết cùng hắn uống rượu với nhau thời điểm nhớ kỹ Đỗ Nhất Chu tên, sau đó cũng nhớ kỹ nàng muốn nói những lời kia, sau đó xuống núi hướng bắc thời điểm, vừa vặn lại gặp, sự tình ngược lại là rất trùng hợp, bất quá cũng có khả năng không phải trùng hợp, cũng là bởi vì Ninh Ánh Tuyết cảm thấy hắn có thể gặp được đến người này cũng không nhất định, bằng không nàng cũng sẽ không đi vẽ vời cho thêm chuyện ra nói chút ít về cái này Đỗ Nhất Chu mà nói, dù sao có thể gặp được gặp hắn. Chưa tính là một kiện sự tình đơn giản, đi về phía trước thật lâu, mơ hồ có thể chứng kiến có một ngọn núi trại hình dáng, Đỗ Nhất Chu dừng bước lại, cười khổ nói, có một số việc thật không phải là mà chống đỡ sai đến phân biệt đấy, mặc dù là Ninh sư muội đã thành viện trưởng, ta làm những cái kia chuyện sai, bản thân cảm thấy là sai đấy, liền sẽ không cho là bản thân người vô tội. Lý Phù Giao nhìn xem phía trước ngọn núi kia trại, suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, có lẽ ta có thể nghe một chút cái kia chuyện xưa, tuy rằng sau đó không biết gặp sẽ không cảm thấy hối hận,